Sắc đẹp khó cưỡng, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Dế Mèn, bà Mục hỏi thăm tình hình một năm trở lại đây của Hứa Lưu Âm, biết được ở Tô Châu cô còn có thầy cô. Âm âm, mẹ thấy như vậy đi, hai đứa các con thảo luận cho xong đi, nếu thật sự tính không so đo hiềm khích của nhau trước đây mà sống, vậy phải cho ra khuôn ra mẫu, đến lúc đó con với Kính Sâm phải làm hôn lễ. Bố mẹ con mất rồi, có thể nhận thầy cô con làm cha mẹ, đến lúc đó, chúng ta sẽ đón con từ nhà ở Tô Châu tới nhà họ Mục, nếu như vậy, sẽ không ai dám nói xấu, cũng sẽ không ai còn dám hoài nghi con là Phó Lưu Âm nữa. Mục Kính Sâm nghe, gật đầu, đây là ý kiến hay, hai ngày nữa con sẽ đích thân đi Tô Châu. Ánh mắt Mục Thành Quân không khỏi dừng trên người Hứa Lưu Âm, bà Mục liếc nhìn lại một cái, vừa lúc thấy được. Nhớ lăng thời ngâm trước kia có nói Mục Thành Quân có suy nghĩ không an phận với Hứa Lưu Âm, bà Mục hiện giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn như cây gai đâm vào. Thành Quân, hôn lễ của các con cũng phải làm, còn với Tô Thần xong thì Kính Sâm với Âm Âm làm. Cái gì, tại chỗ ngoại trừ Hứa Lưu Âm ra, tất cả đều bị kinh hãi. Mục Kính Sâm nhảy lên trước tiên, mặc kệ, sao con không thể làm trước, con nóng ruột kết hôn, con sốt ruột anh con thì không vội. Con cũng đã bế trên tay, một đống thân thích người ngoài đều đang nhìn chằm chằm vào nó đấy. Mục Kính Sâm kéo Hứa Lưu Âm dứt khoát ngồi xuống, anh ấy chưa ly hôn thì sao kết hôn? Ly hôn rồi, bà Mục ngồi xuống, tuy ngày thường nuông chiều hai đứa con, nhưng khí thế người mẹ chủ nhà vẫn còn. Chuyện này kết thúc vậy đi, sau này ai cũng không được nhắc lại, muốn nói thì nói chuyện hôn lễ của các con. Mục Thành Quân thật sự cảm thấy buồn cười, Mục Kính Sâm kết hôn lại bắt hắn cũng kết hôn, kéo hắn vào làm gì? Khẩn trương nhất vẫn là Tô Thần, sao vào nhà họ Mục xong, cô cảm giác rất nhiều chuyện đều mất kiểm soát. Cô vừa muốn mở miệng, liền nghe được Mục Thành Quân nói. Mẹ, chuyện của con không vội, mẹ cũng đừng nhọc lòng. Con lại nói câu không vội, khoai tây nhỏ sắp làm tiệc trăm ngày tới nơi rồi, đến lúc đó bạn bè thân thích thấy Tô Thần, con giải thích thế nào với họ. Để Tô Thần ở nhà là được, mấy trường hợp ồn ào như vậy, dù sao cô ta cũng sẽ không thích. Bà Mục nghe nói thế càng muốn quất hắn một trận. Chuyện này mẹ sẽ định đoạt, nếu con không kết hôn, vậy Kính Sâm cứ chờ đi. Mẹ quản chuyện con làm gì chứ, ai bảo con là lão nhị chứ, nếu con sốt ruột quá thì làm anh con kết hôn đi, dù sao nếu nó không kết hôn thì con cũng đừng mơ kết hôn. Chuyện làm giấy kết hôn, con có thể tiên trảm hậu tấu, nhưng tiệc cưới, mẹ có thể không tham dự, đến lúc đó mẹ coi các con làm thế nào. Bà Mục nói xong lời này, đứng dậy luôn, vừa đi một bước, bà lại vẫy tay với Hứa Lưu Âm, Âm Âm, đi dạo vườn với mẹ một chút. Dạ, con đi với hai người. Bà Mục nhìn lại Mục Kính Sâm, ai muốn con theo, con vẫn nên thương lượng bàn bạc với anh con đi. Bà Mục kéo Hứa Lưu Âm đi ra ngoài, Mục Kính Sâm sắc mặt có chút không vui, anh cả anh mau làm đi, được không? Mục Thành Quân tư thái nhàn nhã, dựa vào sofa, không nhanh không chậm, anh làm gì phải làm tiệc cưới. Vậy anh đưa Tô Thần về nhà họ Mục làm gì? Dù sao hiện tại bà Mục không ở đây, Mục Thành Quân nói chuyện đương nhiên có thể không kiêng nể gì, chơi đùa đó, không được sao? Anh quá là vô liêm sĩ, cậu đủ rồi nhá, còn dám nói hai chữ này thử xem. Tô Thần đứng bên cạnh cô mới là người xấu hổ nhất cô. Góc truyện audio.com, nhấc chân định đi, Mục Thành Quân thấy thế, duỗi cái chân dài cản đường đi của cô, tôi không bảo cô đi, ngồi xuống. Khoai tây nhỏ sắp dậy rồi, thằng bé có bảo mẫu chăm, sao cô cũng đã vào nhà họ Mục cũng được như ý nguyện rồi, hiện tại trái tim pha lê nghe nói mấy câu đã chịu không nổi. Thật sự coi mình là mợ chủ có phải không? Nghe những lời này, Mục Kính Sâm cũng cảm thấy không thoải mái, vừa định đề nghị Tô Thần đánh hắn, anh liền thấy Tô Thần nhấc chân lên, hung hăng mà đá vào cẳng chân Mục Thành Quân. Người đàn ông rên lên, Tô Thần xoay người ngồi xuống sofa. Mục Kính Sâm nén cười, nhưng vẫn là không nhịn được, ha ha ha. Mục Kính Sâm, Mục Thành Quân dứt khoát gọi thẳng tên anh mà làm đám cưới thế nào cũng phải kéo qua mấy năm nữa, có thể là 3 năm, có thể là 5 năm. Anh có tin lúc đó em áp giải anh đến nơi tổ chức hôn lễ không? À, Mục Thành Quân rút chân mình lại, chỉ Tô Thần, với cô ta. Cậu bảo anh cưới cô ta, anh cả tự làm bậy không thể sống, miệng anh độc như thế, sớm hay muộn có ngày sẽ được báo ứng. Đi chết đi, Mục Thành Quân đứng dậy, anh còn chờ ngày ấy đấy. Tô Thần không cảm thấy trong lòng có gì khó chịu, khi nghe được những lời bà Mục nói, thật sự cô sợ tới mức hồn muốn rớt ra ngoài, may mà Mục Thành Quân cũng có thái độ kiên quyết khá tốt. Khi bà Mục và Hứa Lưu Âm về phòng, trong phòng khách cũng chỉ còn Mục Kính Sâm. Anh con đâu rồi, bế con rồi, bà Mục gọi quản gia Tào tới, bữa trưa chuẩn bị nhiều món hơn chút. Tôi biết rồi ạ, đã căn dặn rồi ạ, mợ hai trở về là chuyện vui vô cùng mà, Phải đấy, Mục Kính Sâm đứng dậy, nói. Chuyện vô cùng tốt mà, mẹ trước kia đều là mẹ giục con kết hôn, bây giờ là con muốn kết hôn. Được rồi, con bảo anh con giải quyết chuyện đó trước đi. Anh ấy hiện tại là cố ý làm hỏng chuyện tốt của con. Mẹ, mẹ không muốn bế cháu sao? Bà Mục không kiên trì, muốn thì muốn, có điều cũng không có suy nghĩ như vậy, dù sao bây giờ có khoai tây nhỏ rồi, mẹ không vội. Mục Kính Sâm không ngờ sau khi trong nhà có nhóc con kia thì chuyện lớn là anh muốn kết hôn cũng bị lạnh nhạt. Sau giờ trưa, Mục Kính Sâm lái xe đưa Hứa Lưu Âm về sân huấn luyện. Lúc mẹ anh với em đi một mình ra ngoài, đã nói gì vậy? Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm mấy câu. Hỏi em sau khi ra khỏi nhà họ Mục có gặp phiền toái gì không, vì sao lại tới Tô Châu? Nói với em, chuyện anh với Nguyễn Noãn em đừng để trong lòng, là bà muốn thúc đẩy hai người, không ngờ đều là có duyên không phận. Thật à, Mục Kính Sâm có chút giật mình, anh tưởng mẹ sẽ làm khó dễ em vài câu. Không có, cho nên, đây đại khái chính là bộ dạng nên có của người mẹ, dù trong lòng cảm thấy Hứa Lưu Âm chưa thập toàn thập mỹ, nhưng con trai thập toàn thập mỹ của mình lại yêu cô gái này, nếu không ai thỏa hiệp sự tình chỉ có bế tắc. Tô Thần đi vào phòng, Mục Thành Quân đang bế con chơi bên cửa sổ. Cô bước tới, bảo mẫu sau khi dọn dẹp chiếc giường nhỏ xong thì đi ra ngoài. Tô Thần lấy di động xem giờ, lát nữa tôi muốn ra ngoài. Đi đâu, bà ngoại tôi sức khỏe không tốt, tôi đã lâu không gặp bà rồi. Mục Thành Quân tiếp tục chơi với con trai trong lòng, bà ngoại. Tôi thấy cô đi gặp tên Lý Hằng kia ấy nhỉ, Tô Thần sắc mặt thay đổi, anh nói hưu nói vượn gì vậy? Nếu tôi không đồng ý cho cô ra ngoài thì sao? Tôi không phải bán cho nhà họ Mục các anh, dựa vào đâu hạn chế tôi tự do đi lại. Mục Thành Quân vừa chơi. Góc chuyện audio.com. Với khoai tây nhỏ một lúc đứa nhỏ trong lòng đã lo nhắm mắt, không để ý hắn, Mục Thành Quân gọi. Bảo bối, khoai tây nhỏ động đậy khóe miệng, không để ý hắn. Mục Thành Quân thả con lại xuống giường, muốn đi ra ngoài cũng được, bảo tài xế đi theo. Được, ánh mắt người đàn ông hàm chứa mấy phần thâm ý. Thật ra hắn cũng không tin việc Tô Thần muốn kiện mà lại quên đi như vậy. Từ lúc mang thai cô đã bắt đầu chuẩn bị, chẳng lẽ bây giờ nói bỏ là bỏ. Tô Thần thu thập đơn giản, cầm túi chuẩn bị ra ngoài. Cô thấy Mục Thành Quân vẫn luôn đang nhìn mình chằm chằm, giọng Tô Thần lộ vẻ không kiên nhẫn, nếu anh không tin tôi thì anh đi theo đi. Ai thích đi theo cô, tôi đi đây. Lúc Tô Thần xuống lầu, Mục Thành Quân đã bố trí xe cho cô xong, nói là có ý tốt mà đưa cô đi, còn không bằng nói là đi giám sát cô. Tô Thần trước tiên mua vài thứ, đi tới nhà ngoại một chuyến, bà ngoại nằm ở trên giường cũng đã vài tháng. Mợ đứng ở cửa nhìn dán mặt vào mấy người trong phòng, thần thần, dạo này con đi đâu thế? Lâu rồi không gặp con, bà Tô khi ấy đã gạt mọi người là chuyển nhà, đặc biệt che giấu cậu mợ Tô Thần. Người mợ này chính là cái loa khuếch đại, nếu bà ấy mà biết một số việc thì nhất định sẽ cho cả thế giới đều biết. Mợ con chỉ đổi việc thôi, rất bận ạ, có bận cũng đâu đến mức không tới gặp bà ngoại con chứ. Tô Thần không nói chuyện, bà ngoại nằm trên giường kéo kéo tay cô, thần thần, có nỗ lực làm việc cũng không được quên chăm sóc bản thân cho tốt. Bà ngoại, con biết rồi. Trước khi đi về, Tô Thần gửi mợ một ít tiền, bảo bà ấy ngày thường mua cho bà ngoại nhiều đồ ăn ngon hơn chút. Ngồi lên xe về, bà mợ đứng trước cửa sổ nhà bếp dò đầu ra nhìn, thấy chiếc siêu xe giá trị xa xỉ chờ Tô Thần đi. Mợ cả chúng ta đi đâu à? Tô Thần hơi giật mình, nghe thấy xưng hô này, đột nhiên lấy lại tinh thần, chú đừng gọi tôi như vậy, tôi không phải. Đây là phu nhân căn dặn cô bây giờ chính là mợ cả ạ. Tô Thần yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, nên về nhà thôi. Đỡ phải cành mẹ đẻ cành con, một lát lại bị Mục Thành Quân nói lời gì đó không dễ nghe. Xe chạy về hướng nhà họ Mục, vừa chạy đi không lâu Tô Thần liền nhận được điện thoại của mợ. Cô đưa di động lên bên tai, alo, mợ ạ. Thần thần, sau khi con đi, có một cô gái rất đẹp tới nhà, cô ấy nói là muốn hẹn gặp mặt con, ở Starbucks tầng 1 trung tâm thương mại Hồng Thái. Tô Thần cảm thấy có chút không hiểu được cô ấy có nói mình là ai không ạ? Không, cô ấy nói chuyện gặp mặt tốt nhất đừng để tài xế nhà họ Mục biết, bảo con tự đi gặp. Trong lòng Tô Thần trùng xuống, đối phương sao lại biết cô ngồi xe nhà họ Mục? Mở ở đầu kia điện thoại gấp không chờ nổi, hỏi. Thần thần, nhà họ Mục gì thế? Còn tài xế nữa, có phải con quen bạn trai không, hôm nào dẫn cho mợ xem thử đi. Mợ cháu biết rồi, bây giờ con qua đó liền. Tô Thần nói xong, ngắt cuộc trò chuyện. Alo, alo, alo. Mợ Tô Thần gọi trong điện thoại cả nửa ngày. Có lầm không, cúp máy rồi. Cô gái đứng cạnh rút từ trong túi ra mấy tờ xanh 100 tệ, đưa cho mợ Tô Thần. Thấy cô ta sắp đi, bà mợ đuổi theo trước một bước. Thần thần nhà tôi có phải có bạn trai có tiền không? Cô gái cười lạnh, bạn trai. Bà cứ chờ xem cô ta chê cười đi. Này, lời này của cô là ý gì chứ? Người phụ nữ không để ý bà ta, bước nhanh bỏ đi. Sau khi cúp máy, Tô Thần phân phó tài xế. Góc chuyện audio.com, tới trung tâm thương mại Hồng Thái đi. Mở cả, có chuyện gì sao ạ? Con gái mợ tôi hẹn gặp tôi, con bé với nhà nó cãi nhau, có chút mâu thuẫn nên chạy ra ngoài, biết hôm nay tôi tới thăm bà ngoại, nói là muốn nói chuyện với tôi. Tô Thần thuận miệng bịa lý do, tài xế nghe không có sơ hở gì nên liền tin. Vào quán Starbucks trong trung tâm thương mại Hồng Thái, Tô Thần gọi ly cà phê, chọn vị trí tương đối kín đáo. Không lâu, chiếc ghế đối diện cô bị kéo ra, Tô Thần ngẩng đầu nhìn. Một cô gái ăn mặc mát mẻ ngồi xuống, cổ áo chữ V không giấu được một cặp đầy đặn, đôi chân trắng nõn cũng lộ ra ngoài. Tô Thần cẩn thận quan sát, xác định mình không có quen cô ta. Là cô hẹn tôi, không sai, có việc sao? Tô Thần hỏi thẳng, trong tay cô gái cũng cầm ly cà phê. Cô ta không nói một tiếng, ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Tô Thần một lúc lâu, cô bị nhìn thì không được tự nhiên. Đối phương lên tiếng châm chọc rất rõ ràng, hiện tại cô sống ở nhà họ Mục, phải không? Tô Thần nhìn bốn phía thấy tài xế đứng cách đó không xa, nhưng lâu lâu lại nhìn xung quanh bên này. Vẫn nên đi thẳng vào vấn đề đi, đầu tiên nói cô là ai, rồi nói cô muốn làm gì. Cô gái bỗng nhiên đập thật mạnh ly cà phê trong tay xuống bàn, đứa trẻ cô mang thai, là của Mục Thành Quân sao? Hàng mày đẹp của Tô Thần nhíu chặt, xem ra giấy thật sự không gói được lửa, chuyện này vốn dĩ đã không khả năng gạt mọi người. Lời này của cô là ý gì? Mục Thành Quân chẳng lẽ không hề hoài nghi, đứa nhỏ của cô không phải của hắn. Hơi thở Tô Thần nghẹn trong cổ họng, cô là bạn gái cũ của anh ta. À, không, có thể là niềm vui cũ, hoặc là niềm vui trước nữa. Nhìn cái mặt đắc ý của cô kìa, cô gái nghe thấy lời này, sắc mặt rõ ràng chợt khó coi. Nếu cô đã ngủ với Mục Thành Quân, có một số việc chúng ta trong lòng cũng đã rõ. Tôi không biết cô dùng thủ đoạn gì mê hoặc hắn, nhưng tôi cũng là vì tốt cho cô, Mục Thành Quân con người này rất biến thái, cô cũng không phải không biết. Hắn mà biết đứa nhỏ không phải của mình, không chừng có thể bóp chết cả hai mẹ con cô. Mục Thành Quân biến thái, thật ra lời này Tô Thần lại tán đồng. Nhưng cô gái này một câu rồi lại một câu con cô không phải của Mục Thành Quân, trái lại thật sự làm Tô Thần lờ mờ. Tài xế ở ngoài không ngừng nhìn xung quanh, sau khi thấy Tô Thần ngồi cùng một cô gái, ông ta cũng không có gì phải nhìn chằm chằm nữa. Dù trước kia ông ta cũng đã từng đưa đón người này, nhưng nói thật phụ nữ của Mục Thành Quân nhiều như vậy, ông ta nào nhớ rõ mặt bọn họ được. Cô một hai muốn chứng minh con tôi không liên quan tới nhà họ Mục, vậy cô thì có quan hệ gì đây? Bởi vì tôi nhìn cô không thuận mắt, khi đó tôi ăn đủ đau khổ, sao lại không nghĩ được như cô mượn bụng sinh con rồi tiến vào nhà họ Mục chứ? Nhìn xem, cô hiện tại lại sướng thật, ăn sung mặc sướng, cô nhìn lại tôi xem. Tô Thần nhìn kỹ càng, đây là nợ phong lưu Mục Thành Quân chọc phải trước kia, có điều phụ nữ mỹ diễm mà thành phụ nữ đố kỵ, thật sự đáng sợ. Cô đừng tìm tôi, cô hẳn nên đi tìm Mục Thành Quân. Đứa nhỏ là của anh ta, dù cô có ghen ghét cũng vô ích. Ha ha ha, cô gái không kìm được mà bật cười. Cô ta đột nhiên ghé tới cái bàn bị vòng ngực đầy đặn của cô ta đụng vào, hai ly cà phê trên bàn thiếu chút nữa đổ. Cô ta đè thấp giọng, trong lời nói mang theo giọng an ủi. Cô cũng không phải không biết Mục Thành Quân không làm được mang thai. Góc chuyện audio.com, nực cười, là cô điên hay tôi điên rồi vậy? Không làm được, Tô Thần biết bàn bên cạnh còn có người cho nên không dám cao giọng. Cô nói Mục Thành Quân, nếu làm được hắn có thể biến thái vậy sao? Tô Thần khẽ lắc đầu, tôi thật sự không rõ cô đang nói gì. Nè, cô là người phụ nữ của hắn, chẳng lẽ tôi lại chưa lên giường của hắn? Tôi không tin cô ở trong tay hắn mà lại chưa từng bị hành hạ tàn nhẫn. Tô Thần yên lặng nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ta thật sự không cần thiết phải dùng tới lời nói dối này đúng không? Nhưng mà cô ta nói Mục Thành Quân không làm được, vậy chuyện hắn đã làm với cô được coi là gì đây? Tô Thần hoàn toàn ngốc, không biết rốt cuộc nên tin cô gái đối diện hay là tin bản thân, cô cũng sắp nghi ngờ cả mình. Cô bình tĩnh lại, muốn tìm cách đối phó với đối phương, nói. Chuyện tôi mang thai cũng là trùng hợp. Tôi chỉ là thư ký của anh ta, cũng chỉ hồ đồ một đêm thôi. Trùng hợp, sao cô không dứt khoát nói là kỳ tích luôn đi? Cô gái hừ lạnh một tiếng. Tôi không biết vì sao hắn không làm được, nhưng số phụ nữ hắn từng có không chỉ ngừng ở cô và tôi, sao tôi không thấy người khác mang thai? Thật ra cô là muốn nói, anh ta không được đúng không? Hắn ở khách sạn có căn phòng thuê thường xuyên, cô biết không? Tô Thần không trả lời, đối phương nói thẳng. Tôi tin cô cũng tới đó rồi. Cô đi mà xem trong ngăn kéo tủ đầu giường nhét đầy đồ gì. Đầy mấy ngăn kéo to, Nếu hắn là đàn ông bình thường, hắn cần dùng mấy thứ đó sao? Tô Thần nghĩ tới buổi tối một năm trước kia, Mục Thành Quân tuy không dùng thứ gì khác với cô, nhưng cô quả thật đã mở ngăn kéo ra. Cô lúc ấy sợ tới mức vội đóng lại, thỉnh thoảng nhớ tới, cũng chỉ là thấy Mục Thành Quân có lẽ có ham mê đặc biệt, cùng lắm mắng hắn hai chữ biến thái, bây giờ nghĩ lại. Những thứ Mục Thành Quân chơi đó, cũng có thể mở thành một cửa hàng tình thú, điều này là vì hắn có sở thích này chăng? Tôi nói thật với cô nhé, trước tôi đã bị hắn làm gãy một cái xương sườn, phải vào bệnh viện. Ánh mắt Tô Thần chăm chú, bỗng nhiên cảm thấy nơi nào đó trong cơ thể mình chợt đau. Cô gái kia cười lạnh, con người hắn cao cao tại thượng như vậy, nhiều tiền, nhiều phụ nữ, nhưng cứ khi có dục vọng là lại không làm được, ngẫm lại cũng buồn cười. Hắn mà biến thái lên, cũng thật không phải người, là mặt người dạ thú, chút hết lửa giận lên người tôi, cứng rắn dùng đầu gối đè chặt đứt một cái xương sườn của tôi, có phải rất đáng sợ không? Mục Thành Quân trong miệng cô gái, với Tô Thần mà nói, hình như có chút xa lạ với việc như vậy. Dù cô chưa bao giờ cảm thấy Mục Thành Quân là người tốt cũng hận hắn đến nghiến răng, nhưng Mục Thành Quân mà cô được tiếp xúc tựa như không khớp với người nào đó trong lời của cô gái kia. Mục Thành Quân con người này hả, mặc quần áo thì là người, cởi quần áo ra là dã thú. Tôi kết quả là cái gì cũng tàn tạ còn bị cảnh cáo. Tôi cũng là mới biết được hắn vừa có con, nhưng tôi tuyệt đối dám cam đoan con cô không phải của hắn. Tô Thần nhìn về phía cô gái đối diện, nhìn thấy chỗ khóe miệng cô ta có một tia cười vui sướng khi người gặp họa. Tôi đoán, có thể là cô đã rót rượu cho hắn uống say rồi tưởng mình làm được. Bây giờ dựa vào đứa nhỏ này mà cô cũng đã dọn tới nhà họ Mục ở, tôi thật sự hối hận đã không dùng tới chiêu này sớm. Nhưng cô cũng phải biết nếu chuyện này bị Mục Thành. gocchuyenaudio.com, Quân biết khả năng cô chết thế nào cũng sẽ không biết. Tô Thần dựa người ra sau, nói đi, cô nói nhiều như thế, rốt cuộc muốn gì? Chẳng lẽ chỉ bởi vì ghen ghét sao? Nếu Mục Thành Quân, không được, đây là bí mật anh ta cảm thấy xấu hổ nhất, anh ta nhất định sẽ không để cô mở miệng nói ra như vậy. Là cái gì khiến cô không màng tới sự uy hiếp của anh ta mà tìm thẳng tới tôi vậy? Tôi đòi tiền, Tô Thần à, bao nhiêu tiền, không nhiều lắm, 2 triệu, nếu không tôi sẽ nghĩ mọi cách làm một tờ giấy giám định DNA của con cô với Mục Thành Quân. Tô Thần gật đầu nhẹ, cô gái thấy cô như vậy, không vui lên tiếng, cô không chịu. Người chết vì tiền, là nói những người đại khái như cô vậy. Cô biết rõ Mục Thành Quân không dễ chọc, cô muốn tìm cách làm giấy giám định DNA của anh ta, cô cảm thấy có khả năng sao? Bàn tay cô gái kia vuốt ve trên mặt bàn, vậy cứ chờ xem, tôi ở cạnh hắn, cũng không phải chịu vô ích. Tùy cô, Tô Thần cầm túi sách rõ ràng muốn đi tiền, tôi không có, còn cô muốn làm gì cứ việc đi làm. 2 triệu thôi, cô vào nhà họ Mục chút tiền ấy cũng không có. Phải, không có, cô gái móc di động của mình ra, để lên bàn, tôi sẽ thường xuyên nhắc nhở cô. Cô không cần làm như vậy, nhưng tôi nói cho cô một câu. Đứa nhỏ là của anh ta. Ha ha ha, loại mánh khóe bịp người vụng về này, thú vị hả? Tô Thần đứng dậy từ trên cao nhìn xuống cô gái đang ngồi. Xung quanh còn có người khác, dù họ sẽ không rảnh rỗi đến nỗi căng tai lên nghe thử bên này nói gì, nhưng để phòng lỡ như Tô Thần vẫn cúi xuống. Hai tay chống trên mặt bàn, tầm mắt cô nhìn chằm chằm cô gái kia không buông như cũ, anh ta không làm được với cô cũng không có nghĩa không được với tôi. Năng lực tự an ủi mình không tồi à nha. Chỉ bằng cô nói, hắn đối với tất cả mọi người đều không được, duy trì với ngươi là được đi. Tôi cũng là có ý này. Tô Thần nói xong, cầm ly cà phê trên bàn, do tám giờ về phía cô gái rồi bỏ đi. Cô đi ra ngoài, tài xế thấy cô tới, đi lên đón. Mở cả, đi, về nhà thôi. Vâng, quay lại xe, Tô Thần nhìn chằm chằm một chỗ đến mất hồn. Mở cả, đó là con gái của mợ cô sao? Tô Thần ấp úng mở miệng, tuổi hẳn cũng chưa lớn đâu nhỉ, còn đi học sao? Nghĩ đến con gái mợ đang học đại học, Tô Thần khẽ gật đầu, Vậy mợ của cô hẳn phải nhọc lòng. Tài xế ý thức được mình có lẽ đã nói sai, vội xin lỗi. Ông ta cũng là do thấy cô gái kia ăn mặc hở hang, thật sự không giống sinh viên. Tô Thần nói không sao, trong lòng có chút loạn. Bên trong xe bật điều hòa, tấm kính màu trà che cơn nóng bức ở ngoài. Cô nhớ lại lời cô gái kia nói, có chút hoài nghi, nếu cô ta bịa bậy thì chuyện này cũng quá là hoang đường. Sao cô ta dám bịa một cái lý do như thế? Cô ta không sợ Mục Thành Quân mà biết sẽ bóp chết cô ta sao? Tô Thần nhìn tài xế trên ghế lái, ông ta thường xuyên đi theo Mục Thành Quân, chắc chắn cũng biết nhiều nhất. Nhưng mà lời của tài xế thông thường đều rất khó bộc lộ, mà lại là nói về loại việc riêng tư bí mật nhất này. Thẻ phòng của Thành Quân có phải bị ai cầm đi rồi không? Tài xế qua kính chiếu hậu, nhìn Tô Thần chăm chú một cái, phải. Bị ai lấy vậy, thư ký mới của Mục tiên sinh ạ? Tô Thần cười, chỉ sợ không chỉ đơn giản là thư ký vậy đâu nhỉ. Mợ cả, mợ đừng nghĩ nhiều, thật sự là thư ký ạ. Người là qua tôi phỏng vấn, Thành Quân đưa bọn họ vào nhà, tôi đều thấy cả. Tài xế hai tay ngay ngắn, góc chuyện audio.com, ngắn mà giữ tay lái, cô ấy cầm thẻ phòng của Mục tiên sinh, là Mục tiên sinh căn dặn. Thỉnh thoảng công ty sẽ có khách hàng ở lại đây, cần thu xếp chỗ ở. Mục tiên sinh mở tiệc chiêu đãi cũng là ở khách sạn kia, đôi khi bàn chuyện tới khuya, anh ấy cũng sẽ ở lại đó. Đưa thẻ phòng cho thư ký như vậy cũng tiện, cô ấy sẽ có thể thu xếp bất cứ lúc nào. Thu xếp cái gì, cái tiện duy nhất e là thư ký sẽ có thể mở cửa phòng mà đợi hắn sẵn đúng không? Tô Thần suy nghĩ, tiếp tục dựa vào đề tài này mà nói. Tôi muốn tới khách sạn xem, giọng tài xế hơi lộ vẻ kinh ngạc, mở cả, mở tới đó làm gì? Có ít lời tôi không tiện nói với chú chạy tới đó là được. Tài xế mồ hôi lạnh nhỏ xuống, chúng ta vẫn nên về nhà họ Mục đi ạ, mở như vậy nếu như bị Mục tiên sinh biết anh ấy sẽ không vui đâu ạ. Tôi đi xem phòng anh ấy có để trống không? Lông tơ sau gáy tài xế dựng cả lên, mở cả thẻ phòng cũng không ở chỗ chúng ta, không đi được đâu ạ. Chú cũng đừng lừa tôi, cả khách sạn, phòng tổng thống là tốt nhất mà cũng chỉ có một thẻ phòng. Nếu Mục Thành Quân có việc cần tới đó, mà thư ký không có bên cạnh, vậy cả phòng mình anh ấy cũng không thể ở sao? Tài xế một lời cũng không thốt ra được, Tô Thần tiếp tục chơi tâm lý chiến, tôi hỏi trước chú một tiếng, hôm đó lúc mẹ chạy đến khách sạn, có phải là chú chờ qua không? Dạ, vậy chú cũng nên biết, mẹ đã phát hỏa một trận lớn, sáng nay vẫn còn nói với tôi, hai ngày nay muốn bất thời giờ qua đó xem, đến lúc đó nhất định sẽ bảo chú lái xe. Bà muốn bảo đảm cô thư ký kia không còn vào căn phòng đó nữa, còn nữa chú biết Mục Thành Quân ngày thường ở ngoài là dạng gì không? Tôi cũng từng làm thư ký cho anh ta, trong lòng tôi rất rõ. Bây giờ tôi muốn tới khách sạn thu dẹp lại đồ đạc đỡ phải đến lúc mẹ thấy được lại quở trách Thành Quân. Tài xế bị kẹp ở giữa, hai bên đều không tiện đắc tội, đương nhiên là khó làm. Mục phu nhân vẫn muốn qua đó ạ, nếu trước mặt mẹ Thành Quân cũng không chịu nói câu sa thải thư ký kia, mẹ có thể không nóng sao? Mấy ngày nay, thái độ của mẹ với Thành Quân chú cũng thấy rồi, Tô Thần nói nhiều như thế, đột nhiên hơi ý thức được mình đã nói quá nhiều, thân phận cô là mợ cả nhà họ Mục, có chút lời nói ít đi chút là được. Chú đừng hỏi nhiều vậy, tôi không muốn mẹ không vui, cũng không muốn Thành Quân xấu hổ. Tôi tới khách sạn, dọn dẹp lại chút đồ, sau khi về tôi sẽ nói với Thành Quân một tiếng, tạm thời để yên căn phòng kia mấy ngày, chờ mẹ bới giận rồi nói. Tài xế vội đồng ý, nếu nói Mục Thành Quân hỗn, ông ta đã trải qua một cách chân thật. Lời Tô Thần nói rất có lý, trong phòng kia giấu không ít đồ, nếu như bị bà Mục lật ra, thật sự không xong. Tới khách sạn, tài xế dừng xe, móc ra một tấm thẻ dự phòng đưa cho Tô Thần. Tô Thần xuống xe, hết sức dặn dò ông ta một tiếng, chuyện này tôi về sẽ nói với Thành Quân. Hôm nay anh ấy ở nhà nghỉ ngơi, chú đừng gọi điện cho anh ấy, lỡ bị mẹ nghe được không hay. Dạ, Tô Thần đẩy cửa xe đi xuống, rất nhanh đã đi đến phòng tổng thống của Mục Thành Quân. Quẹt thẻ phòng đi vào, Tô Thần bước nhanh vào phòng ngủ. Phòng đã có người dọn dẹp lại, đệm chăn màu trắng trên giường ngay ngắn chỉnh tề. Cô đi thẳng đến trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra. Đồ đều ở trong đó, Tô Thần lấy toàn bộ ra, ném lên giường. Cô đi đến bên kia kéo ngăn kéo bên kia ra, bên trong cũng đều là đủ loại dụng. Góc chuyện audio.com, cụ, đáy lòng Tô Thần dâng lên một luồng ghê tởm không nói được. Cô nhìn chiếc giường lớn kia, mặt trên bày đầy loại đồ lung tung rối loạn này. Đúng vậy, nếu Mục Thành Quân là người đàn ông bình thường, hắn cần mấy thứ này sao? Nếu chỉ vì hai chữ tình thú, một hai cái là đủ rồi, hà tất phải để đầy hai ngăn kéo. Tô Thần buông túi trong tay xuống, quan sát bốn phía phòng. Cô nhấc chân đi đến trước tủ quần áo, kéo phát ra, bên trong treo hai bộ áo ngủ màu trắng. Tô Thần nhớ rõ nơi này hình như còn có phòng cất quần áo, cô từng mang máng thấy Mục Thành Quân đi vào trong lấy quần áo. Tô Thần tìm một vòng, phát hiện một cái chốt mở trên bờ tường phía bắc. Cô đi tới ấn vào, vách tường từ từ mở ra, hóa ra phòng cất quần áo lại giấu trong đây. Tô Thần đi nhanh vào, bên trong treo không nhiều quần áo lắm, Mục Thành Quân không thường xuyên qua đêm ở ngoài. Nhìn thấy có một cánh cửa đóng chặt, Tô Thần đi lên trước nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Vẻ hết hồn tràn cả ra miệng giấu cũng không giấu được, Tô Thần nhịn không được mà lùi bước. Đôi mắt hạnh của cô trợn lên, trong lúc nhất thời, cả âm thanh kinh ngạc cũng không thốt ra được. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tô Thần tuyệt đối không thể tưởng được trong tủ quần áo của Mục Thành Quân còn có nhiều roi như thế. Cô hận không thể lau mắt mình, nhưng cô biết mình không hoa mắt. Những cái roi đó từ mảnh cho đến thô, mỗi một cây đều được dắt ngay ngắn, bên trong không chỉ có roi, còn có từng bộ phục sức kỳ kỳ quái quái. Tô Thần nuốt khẽ nước miếng, chân hơi mềm đi. Nghĩ đến cảm giác mấy cái roi đó mà quất vào người, cô cảm thấy cả người đều có cảm giác nóng rát. Ngoài khách sạn, xe của Mục Thành Quân dừng lại trong bãi đỗ xe. Sau khi hắn xuống xe chuẩn bị đi vào trong, lại bất ngờ thấy xe nhà họ Mục. Mục Thành Quân trong lòng thấy nghi ngờ tiến lên mấy bước tới bên xe, hắn giơ tay gõ nhẹ vào kính. Tài xế nhìn ra ngoài, vừa thấy, sợ tới mức cả người đều giật bắn. Ông ta vội hạ cửa sổ xe xuống, Mục tiên sinh. Sao chú ở đây, mở cả bảo tôi tới đây ạ? Mục Thành Quân nhìn về phía cửa khách sạn cô ta vào rồi. Dạ, cô ta tới đây làm gì? Tài xế ảo não hết cách, dù sao Tô Thần là vì tốt cho Mục Thành Quân, đây là chuyện tốt mà, mở cả nói tới phòng cậu để dọn dẹp lại cho cậu. Nói cái gì hai ngày này khả năng phu nhân sẽ còn tới đây xem. Cánh tay Mục Thành Quân để trên đỉnh xe, ngón tay gõ nhẹ hai cái, cô ta nói như thế. Dạ, động tác nhịp tay của Mục Thành Quân đột nhiên dừng lại, hắn nhấc đôi chân thon dài bước nhanh về phía trước. Tô Thần từ phòng cất quần áo đi ra, cửa cũng không đóng lại, ngồi thẳng xuống mép giường. Cô duỗi tay lau mặt, trong phòng dù bật điều hòa cô lại vẫn thấy nóng. Không cho mình thời gian rảnh, cô lập tức đứng dậy, muốn dọn đồ trên giường lại, cũng không thể để tài xế ở ngoài đợi lâu. Tay Tô Thần vừa cầm được một cái cửa liền truyền đến một tiếng tít tít, ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị mở ra. Cô theo phản xạ bị kinh hãi, lại nghĩ chẳng lẽ cô thư ký nhỏ kia của Mục Thành Quân lại tới nữa. Không sợ cô an ủi mình như vậy, dù bị gặp được thì đã sao, hù dọa cô ta hai câu là xong. Tô Thần nghĩ vậy, ngồi dậy, không ngờ đập vào mắt trước thế mà lại là chân người đàn ông. Mục Thành Quân tới gần phòng ngủ, liếc mắt một cái liền thấy cửa phòng thay quần áo mở ra, liếc mắt một cái nữa, liền thấy trên giường. Gocchuyenaudio.com, bày đầy mấy thứ kia, anh, sao anh lại tới? Tô Thần theo bản năng hỏi ra tiếng. Mục Thành Quân cử động chân bước tới, người đối diện với cái giường lớn kia, hắn nhìn chằm chằm đồ trên giường. Da đầu Tô Thần toát mồ hôi, ánh mắt người đàn ông sau đó rơi xuống trên người cô lấy ra. Không ờm, phải, Tô Thần nói năng hơi lộn xộn, tôi định dọn sạch cho anh, sợ mẹ lần sau lại tới. Cô lấy cớ này, cũng chỉ có thể gạt tài xế dưới lầu thôi. Tô Thần cảm giác mặt nóng lên, sao cô không hề nghĩ đến sẽ có chuyện vừa khéo như thế. Nếu không tôi để lại cho anh vậy. Tô Thần, cô lén chạy đến phòng tôi, nghiên cứu mấy thứ này, cô muốn làm gì? Tô Thần vội phủ nhận, tôi không có. Đồ cất trong phòng thay quần áo, cũng thấy rồi đúng không? Tô Thần hết cách chống chế, cánh cửa đó đến giờ vẫn chưa được đóng lại. Cô cười gượng hai tiếng, cái đó đâu có gì đâu. Người mà cũng có sở thích phải không? Tôi sẽ coi như chưa thấy, tôi cũng sẽ không nói bừa với ai. Cho tôi một lý do nghe được, nếu không, hôm nay tôi thật sự sẽ không bỏ qua cho cô. Tô Thần nắm chặt bàn tay mình, cô khẩn trương lắm, tim sắp nhảy ra ngoài rồi. Thật sự là sợ mẹ lại tới đây, nên tôi mới muốn thu dọn tàn cục thay anh. Mục Thành Quân không chút khách khí mà lên tiếng, nếu mẹ lại tới đây, không phải như cô mong muốn rồi sao? Không, tôi nghĩ thông suốt rồi. Chúng ta là hai người ngồi trên cùng một cái thuyền, anh ổn thì tôi ổn, cho nên. Mục Thành Quân bước hai bước tới trước mặt Tô Thần, cô theo bản năng lùi ra sau. Người đàn ông cười lạnh, cho nên cô mới đến phòng tôi, thay tôi thu dọn mấy thứ này. Nhưng sao cô biết tôi có mấy thứ này vậy? Tôi một năm trước tôi đã thấy rồi. Cảnh một năm trước cô nhớ rõ được như thế. Tô Thần giơ tay lau nhẹ chỗ thái dương, có phải anh tiếc không vứt? Vậy anh cứ để đó đi, mẹ đã tới một lần, tin là sẽ không tới nữa đâu. Mục Thành Quân cười khẽ hai tiếng. Tô Thần, đem mục đích thật sự của cô nói ra đi. Tôi không có cái mục đích thật sự. Mục Thành Quân đột nhiên tiến lên, nắm lấy cánh tay cô kéo đến trước mặt mình, không nói phải không? Tôi cũng nói rồi, nhưng anh không tin mà. Mục Thành Quân nhấc chân, đá nhẹ vào khuỷu chân cô, đầu gối Tô Thần gập tới trước. Mục Thành Quân vươn tay đè vai cô, đẩy cô ngã xuống chiếc giường lớn. Hắn tiện tay cầm một món đồ lên, tôi biết rồi, cô là muốn tự thể nghiệm phải không? Không, Tô Thần lắc lắc đầu, tôi không thích như vậy, cô chưa thử qua, sao biết không thích chứ? Trong mắt Tô Thần chảy ra một vẻ hơi kinh hoàng. Mục Thành Quân, anh đừng sằng bậy. Mục Thành Quân cầm mấy dụng cụ bên cạnh, ném chúng lên người Tô Thần, hắn đè bả vai cô xuống, sướng hay không sướng? Anh đồ biến thái, tôi biến thái, tôi thừa nhận, tôi không giống cô, vừa vặn bị bắt được còn muốn chống chế. Tô Thần muốn đứng dậy, bả vai lại bị ấn lại một cách bất lực. Mục Thành Quân giơ đồ trong tay, kích cỡ này đủ không? Cổ họng cô khẽ nuốt hai cái tự anh dùng đi. Mục Thành Quân chỉ bốn phía, những thứ khác sao không thấy cô lục ra. Tôi đây còn có cái tủ sắt đấy, sao cô không tìm nó thử. Mục Thành Quân, vậy anh nói xem, mục đích tôi vào đây là gì? Tôi là có ý tốt thật, chẳng lẽ tôi có thể cầm mấy cái đó đi bán lấy tiền sao? Tôi cũng đâu có khả năng cầm nó đưa mẹ xem mà, có phải không? Nếu không phải vì tôi muốn giúp anh tôi, người đàn ông, góc truyện audio.com, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô chằm chằm, trong mắt không có chút nào bị tác động vì lời nói, Tô Thần, lát nữa đừng lại nói với tôi, mấy thứ nhảm như cơ thể cô còn chưa hồi phục cô chọc tôi cáu, lời gì tôi cũng sẽ không nghe vào. Mục đích Tô Thần đến đây, chẳng qua lại đơn giản, cô chỉ muốn xác nhận lại mà thôi, tựa như hiện tại, trong lòng cô đã có đáp án. Lời cô gái kia nói, 89 phần 10 là sự thật. Cái này là tử huyệt của Mục Thành Quân đúng không? Tuy rất đê tiện, nhưng muốn hắn không chạm vào mình nữa, Tô Thần nhất định phải bắt được chỗ đau của Mục Thành Quân. Nhưng mà cô cần chứng cứ, cô cần phải lấy được chứng cứ như thế vào tay, chỉ cần cô có thứ như vậy, hễ Mục Thành Quân muốn động vào cô có thể lấy nó ra ngay từ giây đầu tiên, đến lúc đó, Mục Thành Quân vì mặt mũi mình còn không khỏi có điều cố kỵ sao? Mục Thành Quân, tôi mà xảy ra chuyện gì, mẹ anh cũng sẽ không tha cho anh. Cô còn vòng vo, chờ xảy ra chuyện thật, bà có thể đứng bên cô. Tô Thần bỏ đồ trên người ra tính thăm dò, nói. Mục Thành Quân, hóa ra ngày thường anh đều thích chơi như vậy. Phải, cô có hứng thú thử xem không? Chẳng lẽ mấy người phụ nữ đó, đều cam tâm tình nguyện phối hợp với anh sao? Đôi mắt hẹp dài của Mục Thành Quân hơi nheo lại, có vài người dĩ nhiên là không thích nhưng ở trong tay hắn, không tình nguyện cũng phải tình nguyện. Tô Thần, đừng có nói sang chuyện khác, đem chuyện vừa rồi nói rõ ràng cho tôi. Xem ra, hôm nay không cho Mục Thành Quân một cái lý do Tô Thần nằm mơ mới toàn mạng trở ra. Nhưng cô thật sự không nghĩ ra được nên nói thế nào, Mục Thành Quân thấy cánh môi cô đóng chặt càng giận sôi máu. Hắn bắt đầu xé quần cô, Tô Thần vùng vẫy kịch liệt tiện tay cầm đồ đánh hắn. Cánh tay Mục Thành Quân gạt ra, tay kia Tô Thần cầm đồ gõ vào mặt Mục Thành Quân. Thứ đồ kia vốn mềm, đánh ra không được bao nhiêu lực. Mục Thành Quân nhìn rõ được thứ cô cầm trong tay, sắc mặt đột ngột biến đổi cô, hai chân Tô Thần bị hắn nâng lên, người đàn ông áp người xuống, cầm thứ đồ ở trên đỉnh đầu Tô Thần lên, cái này thế nào? Mắt Tô Thần lộ ra hoảng sợ, Mục Thành Quân cởi nút trên eo cô ra. Tô Thần vội thét chói tai thành tiếng, từ từ, từ từ. Tôi nói, động tác của người đàn ông ngừng lại, được cô nói đi. Anh buông tôi ra trước đã, cô còn dám nói điều kiện với tôi. Tôi dù sao cũng không ra khỏi đây được, anh buông tôi ra, rồi tôi nói cho anh. Mục Thành Quân vứt bỏ đồ trong tay, đứng dậy. Tô Thần chống khuỷu tay ngồi dậy, sắc mặt cô trắng bệch. Mục Thành Quân hai tay ôm trước ngực, nếu cô còn dám nói năng đưa đẩy với tôi cho cô nếm hết mấy thứ đồ chơi bên này. Tô Thần trên mặt lộ vẻ ghét bỏ, trong cổ họng quay cuồng, như muốn ói ra, mấy thứ này, lây dính bao nhiêu phụ nữ rồi. Mục Thành Quân giơ lên, cười, cô đoán xem. Cô đứng dậy, ánh mắt đảo qua mấy thứ kia, trong lòng chợt có chủ ý. Nếu tôi nói, anh cam đoan không giận với cô, còn không đáng cho tôi tức giận. Tô Thần gật đầu, xoay người chậm chạp lui ra sau một bước. Mục Thành Quân nhìn ra cô muốn chạy, nhưng cô có thể chạy đi đâu? Tô Thần vừa muốn mở miệng, Mục Thành Quân lại chặn lời cô, một cơ hội cuối cùng, tôi không muốn lại nghe bất cứ lời qua loa lấy lệ nào cả. Được, nói đi, Tô Thần trong lòng hệ thống lại câu chữ, rồi mới giống một tiếng trống để tinh thần hăng hái thêm, nói. Trên đường về tôi nghĩ, góc truyện audio.com, anh cứ đè ép tôi, không cho tôi một chút cơ hội để thở, tôi muốn tìm cơ hội chỉ anh. Rồi sao, nghĩ tới cái đêm mẹ tới khách sạn bắt anh, cảm thấy rất hả giận, tôi liền muốn đến đây tìm tạo kịch bản. Mục Thành Quân dồn tới một bước, nói tiếp đi, tôi lừa lấy thẻ phòng ở chỗ tài xế. Sau khi vào, nhìn thấy mấy thứ lung tung rối loạn đó, tôi cảm thấy tôi tìm được báu vật rồi. Mục Thành Quân nhìn chằm chằm khuôn mặt Tô Thần, cô ngoài cười nhưng trong không cười mà toét miệng cười với Mục Thành Quân, tôi lấy hết chúng ra, bày trên giường. Thật ra tôi muốn chụp hình về uy hiếp anh, trong lòng tôi nghĩ lúc nào anh đối phó tôi sẽ dùng mấy ảnh chụp đó để uy hiếp anh, con người anh sĩ diện như vậy, nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Tô Thần, Mục Thành Quân cắn răng gọi to tên cô, rõ ngập đầy vẻ tức giận. Hắn rõ ràng đã tin rồi. Tô Thần thấy trong con người người đàn ông dâng lên lửa giận, cô xoay người chạy. Mục Thành Quân duỗi tay chụp lấy, nhưng không túm được cô. Nếu chạy ra ngoài, tới cửa cô vẫn phải có thời gian để mở cửa, tóm lại sẽ bị bắt được. Tô Thần không chút nghĩ ngợi mà chạy vào phòng thay quần áo. Mục Thành Quân theo sát sau, vọt vào phòng thay quần áo, Tô Thần chạy đến trước ngăn tủ, lấy một cây roi trong đó. Cô đứng trước tủ thở hồng hộc nhìn Mục Thành Quân chằm chằm, đứng lại. Người đàn ông nhìn roi trong tay cô, sao cô muốn đánh tôi? Đừng có lại đây, Tô Thần, cô còn có bản lãnh này. Mục Thành Quân tiến lên, Tô Thần thấy thế, giơ roi trong tay lên, quất mạnh vào lưng ngăn tủ đằng sau. Người đàn ông dừng chân, trước kia đều là hắn dùng roi đánh người khác, bây giờ hay lắm, Tô Thần thế mà còn muốn quất hắn. Thật sự ngán với sự quanh co của cô, cũng không biết ai cho cô ta mượn 100 lá gan. Anh đi ra ngoài, Mục Thành Quân đứng im tại chỗ, dù bây giờ tôi không trị được cô thì sau khi về cô sẽ không thể sống những ngày yên ổn. Anh tránh ra, đừng tới đây. Bây giờ Tô Thần không muốn rơi vào tay hắn, nghĩ đến đống đồ kia cô đã cảm thấy ghê tởm, lại cảm thấy da gà cả người nổi cả lên. Tô Thần, tôi đối với cô xem như có khách khí, nhưng cô thật sự lần lượt muốn hại tôi. Tôi muốn hại anh lúc nào? Mục Thành Quân nhìn roi trong tay cô, buồn cười mà cong môi, từ sau khi lớn lên còn chưa có ai dám đánh tôi. Ngoại trừ lần bị nhà họ Tân lập kế, ngoài Hứa Lưu Âm ra, còn ai dám làm hắn bị thương? Hôm nay nếu cô dám động thủ, chỉ cần bây giờ anh ra khỏi phòng này, sau khi về có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thì tôi cam đoan tôi sẽ không động thủ với anh. Mục Thành Quân không có ý lùi ý ra sau, chờ tôi ra ngoài rồi, để căn phòng này lại cho cô chụp ảnh phải không? Tôi sẽ không chụp thật đó. Mục Thành Quân mới không tin lời xạo sự của cô, tầm mắt hắn rơi xuống tủ quần áo sau lưng Tô Thần. Tô Thần, tôi rõ kích cỡ của cô, nếu không như vậy đi, cô lấy quần áo bên trong ra mặc một bộ thử xem, tôi sẽ nghe cô liền. Tô Thần chợt tức không tả được, tức giận đến sắc mặt trắng hết cả, anh câm miệng. Thương lượng không xong, có phải không? Tô Thần giơ roi trong tay, anh đi ra ngoài. Tiếp tục rằng co như vậy cũng không phải cách. Mục Thành Quân gật đầu, được, tôi đi. Hắn xoay người sang chỗ khác, Tô Thần không chút nào lơ là. Mục Thành Quân vừa đi được một bước liền đột nhiên quay đầu lại, hắn đi nhanh tới, muốn tóm lấy Tô Thần. Cô hoảng đến độ lùi ra sau, dưới tình. Góc truyện audio.com, thế cấp bách roi trong tay quất thẳng ra ngoài. Chát, tiếng vang lanh lảnh truyền vào tai hai người. Mục Thành Quân ngừng chân, mới đầu hắn không cảm giác được đau, chờ khi phản ứng lại được cánh tay đau lên mới tỉnh lại chút, càng lúc càng rõ. Tô Thần cũng khiếp sợ, cô không ngờ mình còn có thể có năng lực phản ứng lại như vậy, rất nhanh, kiên quyết, chính xác. Cô vội vàng giải thích cho mình, tôi không cố ý tại anh, là anh đi tới. Cho nên, cô không sai, là tôi tự tìm tới cho đánh phải không? Mục Thành Quân hơi cắn răng, cánh tay nóng rát đau. Hắn giơ tay nhìn, một đường vừa đỏ vừa nhám, nhìn thấy ghê người. Tô Thần, người đàn ông cắn răng, hận không thể cắn luôn cô. Tô Thần cũng sợ hãi, sợ người đàn ông sẽ bất chấp bất cần nhào lên, đến lúc đó dù cô có vụt hai roi nữa cũng vô ích, chắc chắn sẽ bị Mục Thành Quân đè lại. Ánh mắt người đàn ông nhìn thẳng chằm chằm vào cô, giống con sói đói, thật sự cực kỳ giống. Đôi môi mỏng của hắn chợt hơi cong lên, vẻ như đang cười, nhưng Tô Thần thật sự tìm không ra được lý do hắn cười. Mục Thành Quân giơ hai tay lên, rút áo sơ mi từ trong quần tây ra, rồi bắt đầu từ cái cúc cuối cùng, từng cái một cười dần lên. Tô Thần dùng roi giơ về phía hắn, anh làm gì? Không phải cô thích đánh sao? Sau khi cởi toàn bộ nút, Mục Thành Quân cởi áo sơ mi ra, ném nó xuống mặt đất. Trên làn da màu đồng cổ, một vệt đỏ có vẻ đặc biệt rõ ràng, cơ bụng trước ngực người đàn ông theo nhịp thở của hắn mà phập phồng. Mục Thành Quân chỉ vào trước ngực mình, đánh đi, đánh vào đây này. Tôi nói rồi, vừa nãy không phải tôi cố ý. Khóe miệng Mục Thành Quân kéo ra nụ cười quái dị, tôi lúc này đây bảo cô cố ý đánh. Tô Thần biết mình đã chọc phải phiền toái lớn, không, tôi không dám. Đánh đi, bị cô đánh phải tôi có chút hưng phấn không tả được. Hiện tại tôi cho cô cơ hội quất, cô dám xuống tay cú này không? Tô Thần không khỏi lắc đầu, anh nói thật hay giả? Đương nhiên là thật nào, ra tay đi. Tô Thần lui ra sau, nhưng đã không có đường lui, cô nhìn chằm chằm nụ cười bên khóe miệng của Mục Thành Quân, cô xong đời rồi. Roi này của cô giống như đã đánh thức điểm biến thái đã nhân theo hệ số mà Mục Thành Quân ngày thường giấu kín. Anh đừng có lại đây đó. Tô Thần, vừa rồi lúc cô lấy roi đã lấy sai rồi. Đáy mắt Mục Thành Quân u ám càng ngày lúc sâu, tựa như mang theo một dạng sức lực tối tăm không nói được. Hay là tôi chọn giúp cô vậy? Không phải roi càng thô đánh lên càng đau. Cô phải chọn cây mảnh nhất, cô cầm nó, dùng hết lực toàn thân quất ra, chỉ một roi là có thể khiến người ta rách thịt bong ra. Cánh tay cầm roi của Tô Thần đang run rẩy, anh đừng nói nữa. Ha ha ha ha, Mục Thành Quân cười to. Sợ rồi, hắn cuối cùng đã nhìn thấy bộ dạng sợ muốn chết của cô. Cách chương.